Thúc Thúc Yêu Nghiệt, chương 202, đại kết cục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Liễu Uyển Nhi tỉnh lại, cả Tô gia còn có Lâm gia đều vui mừng. Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình đầu tiên chạy tới thăm, nhìn hai người kích động, Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên xấu hổ, chỉ vì giận Tô Lực Hằng mà cô ở địa phủ gần một năm, bất quá may đã trở về, bằng không sẽ làm thất vọng người quan tâm cô. Ôi, nhìn sang Tô Lực Hằng đứng bên cạnh, hắn lúc nào đã hòa thuận với ông ngoại rồi. Bất kể thế nào đó cũng là chuyện đáng vui. Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình nói chuyện với Liễu Uyển Nhi thật lâu, không có ý rời đi, điều này khiến Tô Lực Hằng dần dần khó chịu, bà xã hắn chỉ vừa tỉnh lại, bọn họ có biết sức khỏe cô rất yếu hay không, cần nghỉ ngơi. Còn nữa, cô ấy là bà xã hắn, bọn họ tại sao chết cũng không buông, thật không vui. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lực Hằng cảm thấy cần thiết nhắc nhở bọn họ cho nên nói. Uyển Nhi, em có mệt hay không? Như vậy xem như nhắc nhở trực tiếp ha, hai, người ngoài kia nên biết điều, rời đi thôi. Uyển Nhi, cậu đang gọi Tiểu Tiểu sao? Liễu Uyển Nhi còn chưa nói, Lâm Cẩm Quyền đã mở lời trước, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Liễu Uyển Nhi và Vu Thiểu Đình trong lòng hoảng sợ, hắn tại sao gọi tên thật cô ra? Đúng vậy, Uyển Nhi là nickname của Tiểu Tiểu, cô ấy là bà xã của tôi muốn gọi sao thì gọi. Tô Lực Hằng nói, nếu đã biết thân phận của cô tại sao còn để cô làm Tô Tiểu Tiểu, cô chính là Liễu Uyển Nhi. Bất quá không muốn hù ông lão, Tô Lực Hằng vẫn quyết định không nói rõ chân tướng với bọn họ, chỉ mấy người trẻ tuổi bọn họ biết là được rồi. Nickname cũng thật kỳ lạ, Lâm Cẩm Quyền lẩm bẩm. Lúc này Vu Thiểu Đình lập tức nói tiếp, nickname thôi mà, không gì để trách, bất quá ta rất dễ, nếu như các người muốn cũng có thể. Tô Lực Hằng nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Quyền phản ứng không kịp, ánh mắt chuyển hướng sang bà xã của mình. Trong mắt hắn, Liễu Uyển Nhi thấy được yêu thương, đó là yêu thương cô Liễu Uyển Nhi chứ không phải Tô Tiểu Tiểu. Biết hắn giúp mình đính chính, người đàn ông này luôn như vậy, không kiêng kỵ, thích làm chuyện theo ý mình, dùng cách bá đạo riêng của mình yêu cô. Có lẽ hắn yêu không hoàn mỹ, nhưng sâu đậm và chân thật, hắn đã như vậy bảo cô làm sao rời khỏi hắn. Giờ khắc này, tất cả khúc mắc đều có thể xóa bỏ, nhìn ông xã mình, Liễu Uyển Nhi lộ ra nụ cười đầu tiên với hắn sau khi cô tỉnh lại. À, cô cười với hắn. Tô Lực Hằng trong lòng nở hoa, bà xã của hắn vĩnh viễn xinh đẹp thế này. Kéo tay áo Lâm Cẩm Quyền, Vu Thiểu Đình nhẹ giọng nói. Ông ngoại, chúng ta trở về thôi, Uyển Nhi nên nghỉ ngơi. Được rồi, mặc dù còn muốn nói chuyện với cháu gái thêm một lát nhưng lo lắng con bé bệnh nặng mới khỏi, Lâm Cẩm Quyền không thể làm gì khác hơn nghe theo lời Vu Thiểu Đình, nhìn Liễu Uyển Nhi nói. Hôm khác ông ngoại sẽ đến thăm cháu, ông ngoại tạm biệt. Đỡ Lâm Cẩm Quyền rời khỏi phòng Liễu Uyển Nhi, một khắc đóng cửa hắn, Vu Thiểu Đình thấy Tô Lực Hằng ôm con trai cùng Liễu Uyển Nhi trêu đùa nó, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Cách chương.